Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1219, cắm rễ. Vạn Vật Thành ở ngoài, núi xanh kéo dài không dứt, có tiếng thông reo lâm hải, thanh tuyền kỳ thạch, có đếm không hết động vật nhỏ qua lại ở giữa núi rừng. Nhìn thấy được tươi tốt, nhưng mà ở này đông đảo núi xanh, Thiên Hỏa Thánh Thủ đứng yên, nhưng là một tòa không có một ngọn cỏ núi hoang. Một đạo thanh quang xẹt qua, Dịch Vân đã tới ngọn núi này trước. Hắn từ từ rơi xuống, mũi chân nhẹ dẫm đỉnh núi, cùng Thiên Hỏa Thánh Thủ cách không tương đối. Dịch Vân, ngươi làm hơn 20 năm con rùa đen rút đầu, bây giờ rốt cục dám ra đây. Thiên Hỏa Thánh Thủ nhìn Dịch Vân, trong ánh mắt bắn ra trào phúng cùng sát ý. Này 25 năm qua, hắn ruồng bỏ tông môn, mất đi ngày xưa danh dự địa vị, tất cả những thứ này đều là bái Dịch Vân ban tặng. Dịch Vân lạnh lùng nhìn Thiên Hỏa Thánh Thủ, trên người Thiên Hỏa Thánh Thủ, hắn cảm ứng được hơi thở vô cùng quen thuộc. Này Thiên Hỏa Thánh Thủ, căn bản đã là nửa cái ma phó, chờ ta bắt xuống ngươi, lấy đi của ngươi hỏa chủng, luyện hóa thành chính ta sử dụng, cũng nhưng ta tâm ma, liền để máu của ngươi, đúc ra ta ma đế đường. Thiên Hỏa Thánh Thủ một tiếng rít, đột nhiên đánh về phía Dịch Vân. Từ khi bôi nhỏ sau, Thiên Hỏa Thánh Thủ trong lòng oán khí đều là ở tích lũy. Chờ đợi hơn 20 năm, hắn phải thật tốt dằn vặt Dịch Vân, để Dịch Vân sống không bằng chết, mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Hơn nữa nếu như phế bỏ Dịch Vân, đưa cho tôn chủ, nhất định cũng sẽ được to lớn ban thưởng. Lấy tôn chủ thân phận, đương nhiên sẽ không câu nệ ở một cái nho nhỏ Vạn Vật Thiên phủ hơn 20 năm. Hắn lưu lại chính mình phụ trách Vạn Vật Thành. Ngoại trừ ở Vạn Vật Thiên phủ bồi dưỡng đại lượng ma phó ở ngoài, hắn còn có một cái nhiệm vụ, chính là thay nam tử tóc đỏ tìm ra Dịch Vân. Đột nhiên nhào ra Thiên Hỏa Thánh Thủ, bóng người màu đen như giống như cú đêm, sức mạnh kinh khủng xa xa mà liền đem Dịch Vân không gian chung quanh bao phủ. Lúc này Tần Thành chủ bọn người đã tới cách xa mười mấy dặm nơi. Bọn họ vừa vặn nhìn thấy Thiên Hỏa Thánh Thủ như mây đen giống như vậy, hầu như tịch quyển toàn bộ đỉnh núi, đem không trung đều nhuộm đen một mảnh, mà Thiên Hỏa Thánh Thủ thân ảnh liền cùng này chút mây đen hóa làm một thể. Căn bản không nhìn thấy bóng người của hắn, khí tức quái dị làm người không rét mà run, tiếng rít chói tai phảng phất ở trùng kích thần hồn. Tần Thành chủ đám người đã từng gặp qua Thiên Hỏa Thánh Thủ hóa thành bóng đen một màn. Không nghĩ tới Thiên Hỏa Thánh Thủ công kích cũng như vậy tà khí. Liền Thiên Hỏa Thánh Thủ thân ảnh cũng không nhìn thấy, mà Dịch Vân nhưng thân ở vô số mây đen trong gói hàng. Đối mặt che ngợp bầu trời mà đến mây đen, Dịch Vân kiếm trong tay quang lóe lên, đoạn kiếm đột nhiên cắt phá trời cao, ầm ầm. Kiếm reo như sấm, khác nào một đạo điện xà chém vỡ mây đen. Thanh thiên tái hiện, Dịch Vân đứng ở không trung, đoạn kiếm ở trong tay ong ong vang vọng. Hắn trên người tán phát nguyên khí, trình hiện màu vàng nhạt, tinh khiết cổ lão. Theo Dịch Vân khí tức cũng tựa hồ trở nên mờ mịt bất định. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, rồi lại thật giống chỉ là cái bóng. Cái cảm giác này khiến Tần Thành chủ đám người kinh dị. Mây đen bị đánh mở, rồi lại nhanh chóng khép lại. Ở trong mây đen lờ mờ xuất hiện một tấm to lớn khuôn mặt, dung mạo ngũ quan chính là Thiên Hỏa Thánh Thủ. Dịch Vân, ngươi quả nhiên tiến bộ cũng không nhỏ. Thế nhân đều nói ngươi tương lai nhất định là thần quân trên. Chém giết như ngươi vậy một cái thiên tài tuyệt thế, cảm giác này thực sự là cực kỳ tươi đẹp. Thiên Hỏa Thánh Thủ bắt đầu cười ha hà. Hắn đây cũng không phải là thông thường mây đen, mà là vô số ma khí tạo thành. Giống như võ giả không cần nói bị băng bó quấn ở mây đen trong đó. vẻn vẹn chỉ là bị đụng tới, đều sẽ bị hút đi cả người khí huyết. Tuy nhiên lại bị Dịch Vân một kiếm đánh tan. Tuy rằng một đòn chưa thành, nhưng này đối với Thiên Hỏa Thánh Thủ mà nói, chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngươi không phải đối với ma phó có khắc chế pháp sao? Ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì là tuyệt vọng. Thiên Hỏa Thánh Thủ một tiếng hét lớn, ở dưới người hắn, tòa liên núi hoang bỗng nhiên chuyển động, theo thê lương ma âm vang lên, từng cái ma phó bóng mờ, từ trong lòng núi lao ra, xông thẳng tới chân trời. Loại này tình hình, làm cho tất cả mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Cái kia căn bản cũng không phải là một ngọn núi. Bọn họ nguyên bản là phát hiện tòa kia núi hoang quái thạch đột ngột. Không có một ngọn cỏ, liền cảm thấy có điểm không đúng. Cảm giác là cạm bẫy, nhưng là Dịch Vân cứ như vậy đi. Tần Chính Dương đám người chỉ lo lắng. Bọn họ vốn định ở ngoài thành dùng cảm giác quan chiến là tốt rồi. Bởi vì không yên lòng, trực tiếp chạy đến. Hiện tại quả nhiên chứng thực suy đoán của bọn họ. Ngọn núi này là Thiên Hỏa Thánh Thủ đã sớm bố trí kỹ càng. Trong núi tụ tập đại lượng ma phó, mà này chút ma phó đều là Thiên Hỏa Thánh Thủ này hơn 20 năm thời gian bồi dưỡng ra được. Dịch Vân tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là xông thẳng đối thủ cạm bẫy, nhưng cũng quá mạo hiểm, quá bị thua thiệt. Lúc này, Dịch Vân nhìn thấy cái kia chút ma phó đã dồn dập bay vào Thiên Hỏa Thánh Thủ trong thân thể. Dường như trăm phượng triều dương. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Thánh Thủ thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng. Chúng ta ra tay. Tần Chính Dương nguyên vốn còn muốn, nếu như hắn tới gần quá, sẽ bức lui Thiên Hỏa Thánh Thủ. Không cản được, lại không bắt, uổng phí thời gian. Nhưng là bây giờ mắt thấy Thiên Hỏa Thánh Thủ phát động vạn ngàn ma phó, hắn nơi nào còn nhớ được này chút. Mấy người bọn họ hợp lực, trước tiên dọa lui Thiên Hỏa Thánh Thủ, bảo vệ Dịch Vân mới là vẹn toàn kế sách. Trong lúc nhất thời, Tần Chính Dương, Quy Nguyên Phá Thiên, Thiên Hoa Chân Nhân đồng thời bay về phía Thiên Hỏa Thánh Thủ. Mười mấy dặm khoảng cách, ở dưới chân bọn họ thoáng qua liền qua. Tần Chính Dương cầm trong tay trọng kiếm, đứng mũi chịu sào, xanh đen ánh kiếm phá mở đại địa, xu thế không thể đỡ. Quy Nguyên Phá Thiên theo sát phía sau, hắn dò ra hai cái màu đen tay chân, phải đem Thiên Hỏa Thánh Thủ bóp nát. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy cái kia vạn ngàn ma phó đã hội tụ ở tất cả, tạo thành một cái to lớn màu đen viên cầu. Ở viên cầu ở ngoài, ma viêm điên cuồng thiêu đốt, loại này mênh mông sức mạnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về trung tâm Dịch Vân hội tụ mà đi. Thiên Hỏa Thánh Thủ đã sớm chuẩn bị, hắn đối với nơi này bố trí đã lâu, vừa bắt đầu chính là một đòn sấm sét, không cho Dịch Vân bất cứ cơ hội nào. Hắn tin tưởng, đòn đánh này mặc dù không thể giết chết Dịch Vân, cũng có thể đem trọng thương. Ngay tại lúc này, chút hắc ám năng lượng bắt đầu co rúm lại trong nháy mắt. Dịch Vân một cước bỗng nhiên dẫm hướng về phía dưới chân hắn núi hoang. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, ở Dịch Vân thân thể sau lưng, thanh mộc thần thụ bóng mờ bộc phát ra. Cái kia lớn bộ rễ, dường như màu xanh cự mãng giống như vậy, đâm đầu thẳng vào núi hoang trong đất. Ao ao ao, thần thụ bộ rễ chui loạn, chủ rễ phân ra ngàn vạn cái mảnh nhỏ rễ, trong đó to có ôm hết độ lớn, nhỏ còn không bằng ngón tay út. Này chút bộ rễ rất nhanh liền trải rộng toàn bộ núi hoang. Bộ rễ trên có hòa hợp màu xanh quang vụ bốc hơi mà lên, vậy cũng là nguyên khí ngưng tụ đến mức tận cùng tự nhiên hiện rõ. Nhưng là này chút bộ rễ xem ra tường thụy, nhưng là vô cùng kinh khủng. Chúng nó qua nơi, từng con ma phó phát ra tiếng kêu thảm, trong đó xen lẫn từng tiếng soạt soạt tiếng vang. Ma phó dồn dập biến thành khói xanh nổ tan. Tình cảnh này giống như cùng đốt nấu chảy sát nước đổ vào trong bông tuyết. Hoa tuyết nhanh chóng hòa tan ra, căn bản không có sức đề kháng. Dịch Vân tự nhiên đã sớm chú ý tới này núi hoang cạm bẫy vị trí. Đã như vậy, hắn tương kế tự kế, để tòa này ma phó tạo thành núi hoang, làm thần thụ cắm rễ thổ nhưỡng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.